Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 897. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 897. Giọng điệu là khẳng định, nhưng trong mắt anh lại là sự mờ mịt. Được, vậy cậu nói cho cô ta biết thân phận thật của cậu đi. Để xem cô ta có sợ, có rời bỏ cậu hay không. Dạ Bân Hùng hổ dọa người. Quan Triều Viễn cúi đầu, không lên tiếng. Hai người họ đều rơi vào trầm mặc. Một lúc lâu sau, Dạ Bân bước đến bên cạnh Quan Triều Viễn và vỗ nhẹ lên vai anh. A Viễn, tôi cũng không muốn ép cậu, nhưng thấy Mạch Nhiên như vậy, tôi rất đau lòng cho cô ấy. Một người ngoài cuộc như tôi còn thấy đau lòng. Chẳng lẽ cậu không có một chút cảm động nào sao? Cậu tự hỏi bản thân mình đi. Tô Lam đã làm được gì cho cậu? Quan Triều Viễn vẫn im lặng, không nói gì. Tôi biết cậu không dễ gì mới yêu được một người. Thế này đi, đợi Tô Lam quay về cậu hãy nói cho cô ta biết thân phận thực sự của cậu. Nếu Tô Lam có thể chấp nhận được điều đó thì hãy coi như tôi chưa nói gì hết. Nếu cô ta không chấp nhận được, vậy thì cậu hãy ly hôn với cô ta và đến với Mạch Nhiên. Thế nào, sớm muộn gì thì cậu cũng phải nói cho cô ta biết. Đừng nói với tôi là cậu định giấu cô ta cả đời. Phải, anh có thể giấu được cô cả đời không? Lúc này Quan Triều Viễn mới nhận ra rằng anh vẫn luôn tự lừa mình dối người. Anh và Tô Lam chẳng qua chỉ là có thể ở bên nhau thêm một ngày thì ở bên nhau thêm một ngày vậy. Mạch Nhiên biết được thân phận thật của cậu cũng không xa lánh cậu. Còn nhiều lần vì cậu mà ngay cả mạng sống cũng chẳng tiếc. Nếu cậu phụ lòng cô ấy thì cậu thật sự không bằng loài cầm thú. Dạ Bân nghiến răng, vỗ mạnh hai cái lên vai Quan Triều Viễn. Cậu tự thu xếp cho ổn thỏa đi. Đúng lúc này, cửa phòng cấp cứu được mở ra. Y tá bước ra ngoài. Sếp Quan, bệnh nhân không có trở ngại gì lớn. Nhưng vì trước đây bị thiếu máu nên sau khi mất máu sẽ hơi khó chịu. Vết thương không sâu, cũng không có gì quá nghiêm trọng. Tôi biết rồi. Dạ Bân không đi vào, chỉ có Quan Triều Viễn vào trong một mình. Tiêu Mạch Nhiên đã tỉnh. Vẻ mặt của Quan Triều Viễn rất nghiêm trọng. Anh bước vào cũng không biết nên nói gì. A Viễn, anh đã đỡ hơn chưa? Tôi ổn rồi. Tiêu Mạch Nhiên nở nụ cười nhẹ nhõm. Ổn rồi thì tốt, em còn sợ không đủ máu. Mặc dù sắc mặt Tiêu Mạch Nhiên trắng bệch, nhưng nụ cười trên mặt cô ta vẫn rất đẹp. Quan Triều Viễn ngồi ở bên giường, cau mày lại, cách chương.